Chương 206, cuối cùng gặp nhau. Trực giác rất không ổn tiên hiền, nó rất thẳng thắn rút lui ngược lại để quan sát đến nó. Yến Du hơi cảm thấy không thú vị, còn tưởng rằng vật này lại phải gây sự tình, không nghĩ tới như thế cảnh giác, cũng tốt, bớt việc. Yến Du khác không lo lắng, liền sợ đối phương làm càng rỡ, không để cho nàng có thể thuận lợi giúp bộ hạ cũ thiết tinh thần công xiềng, cho nên đối phương như thế thức thời, cũng coi như thế nàng bớt việc. Bất quá cái này cũng nhắc nhở Yến Du, để cho nàng càng thêm cảnh giác móc ra một đạo khí tức lại thêm nguyên sơ thái cực đồ, cung cấp tốc thắc vào cổ lao ứng long trong thức hải. Vù vù từng vòng một dạng vô hình, nhưng tuyệt đối có sóng chấn động thái cực đồ, rất nhanh lấy cổ lao ứng long cự hình cánh chim làm trung tâm, chậm chậm lan ra, phong hướng bốn phương tám hướng. Dạng này khí tức để cho đã tới gần nơi đây Vương Đình Đại Tư mệnh tâm thần hơi rung, nguyên sơ thái cực đồ. Nàng đang làm cái gì a? Đắt tâm thần có phần bị chấn động Đại Tư mệnh, vô ý thức lan ra hắn tự thân khí tức, tự nhiên là bị nhạy cảm tiểu nhóc con bắt được. A đắt đắt là ta mỹ nhân cha sao? Nguyên bản tại chuyên chú nhìn xem cự hình xinh đẹp phi phi Yến Tiểu Bảo, giờ phút này đã quay đầu nhìn về sau lưng, cũng mạnh mẽ nằm sấp ngồi, phảng phất một cái tinh thần sáng láng tiểu non con báo. Chính ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Đại Tư mệnh sở tại phương hướng. Có như thế một nháy mắt, hắn thậm chí đã đạp lên bắp chân chân, muốn tản bộ đạt bất quá cái này xung động bị hắn khắc chế xuống tới, bởi vì hắn nhớ tới mẫu thân căn dặn, thế là hắn bản năng quay đầu nhìn về phía hắn mỹ nhân mẫu thân, a đắt đắt a đắt đắt ý đồ đánh thức mỹ nhân mẫu thân, cũng nói cho nàng, mỹ nhân cha đến rồi Yến Tiểu Bảo, hắn chú định thất bại, dù sao Yến Du toàn bộ lực chú ý, đều tập trung ở cổ lao ứng long trong thức hải. Bởi vì Yến Du phát hiện, nàng vị này bộ hạ cũ bị ăn mòn, khống chế trình độ, viễn siêu nàng mong muốn, tất cả thần thức đều bị xâm nhiễm, chỉ có ta trước đó lưu lại ấn ký, miễn cưỡng duy trì sạch sẽ, nếu ta muộn mấy năm qua, cái này đạo ấn ký chỉ sợ đã bị xóa đi. Cứ việc tại nhìn minh bạch cấm kỵ trận pháp không chỉ có tà ác, còn mười phần xảo trá, hiểu được sử dụng nàng phong ấn lực lượng lúc, Yến Du liền ngờ tới bộ hạ cũ tình huống hẳn là sẽ không quá tốt, nhưng bánh bông lan đến tận đây, còn là vượt ra khỏi nàng dự đoán. May mắn. Yến Du chỉ có thể nói, may mắn nàng đến rồi, may mắn nàng bộ hạ cũ tại vẹn vẹn có một sợi thanh minh lúc, còn có thể cấp tốc đáp lại nàng, cũng vẫn còn không giữ lại tín nhiệm nàng. May mắn hơn Yến Du, QNZ tại hết sức chăm chú đem nguyên sơ thái cực đồ, liên tiếp thôi hóa lấy khu trừ những cái kia cấm kỵ lực lượng, đối nàng bộ hạ cũ ăn mòn, cũng hình thành hoàn toàn mới tự mình phòng ngự gông xiềng. Cho nên nàng chú định không nghe thấy con trai A đắt đắt bất quá Yến Du sáng sớm ngay tại tiểu nhóc con chung quanh thiết tốt rồi vòng bảo hộ, cho nên nếu như nhóc con thoát ly vòng bảo hộ, còn là lại đụng tình nàng, nhưng nhóc con rất ngoan, hắn không chạy, hắn còn tại A đắt đắt không ngừng. A đắt đắt liên tiếp trưng cầu mỹ nhân mẫu thân ý kiến Yến Tiểu Bảo, hắn tại không chiếm được đáp lại sau đó, còn kiên nhẫn tiếp tục A đắt đắt sau một lúc lâu, vẫn không chiếm được đáp lại Yến Tiểu Bảo. Hắn rốt cục vội vàng sao động, hắn tại bắt tiểu chọc đầu sau đó, lần thứ hai khắc chế không được muốn hướng ngoài vòng tròn chạy. Thế mà, chạy một chân hắn, liền ảo não ngừng lại, a đắt đắt nhớ kỹ chính mình đã đáp ứng cũng không tiếp tục hứa chạy loạn, sẽ không lại hại người lo lắng Yến Tiểu Bảo. Hắn liền gãi gãi chính mình tiểu mặt béo, a đắt đắt Tiểu Bảo nên làm cái gì? Tiểu Bảo muốn đi tìm cha, Tiểu Bảo lại không thể đi, thế nhưng là Tiểu Bảo rất muốn đi, thế nhưng là Tiểu Bảo không thể đi, gấp đến độ xoay quanh Yến Tiểu Bảo, hắn đều phải gấp ra đầy nhức đầu mồ hôi đến rồi. May mà tại nhóc con gấp ra thói xấu lớn phía trước, cha hắn xuất hiện. Đã theo cảm giác, đi tới Yến Du sau lưng Vương Đình Đại Tư mệnh, hắn vô thanh, không gợn sóng lại không có hơi thở xuất hiện. Đắt Yến Tiểu Bảo có lập nhận thấy ngẩng đầu lên, thế là Đại Tư mệnh hai cước vừa mới đứng vững, hắn liền đối đầu hắn con trai sáng như hắc diệu thạch, sán lan ở như tinh không đại manh mắt, làm hắn có chút thất thần. Yến Tiểu Bảo càng là sợ ngây người, nhóc con hiển nhiên không nghĩ tới, lần này có thế nhìn thấy như thế rõ ràng mỹ nhân cha, hắn đã rất lâu không thấy được, điều này làm cho hắn hưng phấn đến lập tức há mồm, chuẩn bị thét lên, QNZ chuẩn bị lăn đi rồi thế mà suỵt. Lấy tu chỉ nhẹ dán môi mỏng, vô thanh hướng nhóc con làm ra im lặng thủ thế. Đại Tư mệnh, hắn đã đi tới nhóc con bên cạnh, cũng một cách tự nhiên ngồi xổm xuống. A,